Cửu vực kiếm đế, chương 3612, Đoạt Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có người động thủ, thay thế thiên sát thành chủ, cướp đoạt thiên sát thành, đã là vấn đề thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nhìn thấy lần này ám lang thành chủ động thủ, không có bao nhiêu người kinh ngạc. Một chút thực lực hơi mạnh hơn một chút, kiến thức rộng rãi võ giả, bây giờ cũng đã là nhao nhao lui ra phía sau, đi tới thiên sát thành biên giới, rời đi xa xa phủ thành chủ phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ám lang thành chủ xuất thủ, hoàn toàn phong tỏa thiên sát thành, chúng người vô pháp rời đi, chính là chỉ có thể là tận khả năng lẫn mất xa xa, lấy cam đoan mình an toàn. Thiên sát thành chủ thân là một tòa cổ thành chi chủ, hắn nhưng cũng là một vị cao giai tiên đế, dù cho là hiện tại thiên sát thành chủ đã là trọng thương, cũng là một vị hàng thật giá thật cao giai tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ám lang thành chủ, dự định cướp đoạt thiên sát thành, hắn cùng thiên sát thành chủ ở giữa, vậy tất nhiên có một trận ác chiến. Một vị cao giai tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần là có cuối cùng một hơi tại, thì sẽ không thể bị người xem thường. Tựa như là vô thống tổ như vậy nhân vật, cho dù là hắn thọ nguyên sắp hết, liền liền thanh âm nói chuyện đều vô cùng suy yếu. Nhưng khi đó nếu là vô thánh tổ xuất thủ, mong muốn oanh sát Sở Phong Miên, đều có 7-8 phần trở lên cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị cao giai tiên đế một khi giao thủ, trong đó dư ba, đều là đám người khó mà ngăn cản, bây giờ rời đi phủ thành chủ phụ cận, không nên bị thiên sát thành chủ, ám lang thành chủ, hai vị này cao giai tiên đế cường giả chiến đấu lan đến gần, mới là phương pháp tốt nhất. Không có nghĩ đến cái này thời điểm, vậy mà đụng phải có người tới tiến đánh thiên sát thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng cảm thấy hắn có chút không may, hắn bất quá tiến vào thiên sát thành bên trong, chờ đợi một hồi, vừa mới chuẩn bị rời đi. Cái này ám lang thành chủ chính là đột nhiên xuất thủ, phong tỏa thiên sát thành. Lệnh lúc đầu dự định rời đi thiên sát thành Sở Phong Miên, chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn thực lực. Mặc dù có thể tùy tiện đánh vỡ ám lang thành chủ bố trí xuống phong tỏa, thế nhưng là hắn một khi xuất thủ, khả năng gây nên cửu u thế giới một chút cường giả chú ý, hiện tại Sở Phong Miên, không muốn đánh cỏ động rắn. Cho nên Sở Phong Miên chính là an tĩnh lại, chờ đợi một hồi, nhìn xem tình thế này phát triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sát thành chủ, còn không ra sao, ám lang thành chủ bóng dáng. Hiện lên ở thiên sát thành trên bầu trời, cái này ám lang thành chủ thoạt nhìn là một tên tướng mạo hung ác nam tử trung niên, một thân áo bào đen, tại sau lưng của hắn, có một cái to lớn đầu sói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đầu sói, không giống như là hư ảo, phảng phất là sống sờ sờ sinh trưởng ở ám lang thành chủ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này ám lang thành chủ. Cũng không phải là một tên nhân loại, mà là nhân loại cùng lang tộc yêu thần hậu duệ, chính là một tên người sói, hoàn mỹ kế thừa lang tộc yêu thần huyết mạch, làm hắn thực lực bây giờ, so với cùng cảnh giới võ giả, còn muốn càng mạnh một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cũng là bởi vì ám lang thành chủ thực lực cường đại, cái này ám lang thành, mới trở thành phụ cận sở hữu cổ thành bên trong, mạnh nhất một tòa. Nhưng dù là ám lang thành chủ, hiện tại cũng không dám xem thường cái này thiên sát thành chủ. Thiên sát thành chủ mặc dù trọng thương, cũng là một vị hàng thật giá thật cao giai tiên đế. Nếu là liều mạng xuất thủ, hắn một cái sơ sẩy, cũng có thể trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hiện tại cái này ám lang thành chủ, chính là vẫn đứng tại phủ thành chủ trên không, không chút nào đi tới gần phủ thành chủ. Cẩn thận tới cực điểm. Thiên sát thành chủ, chẳng lẽ ngươi dự định là một con rùa đen rút đầu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Hạ Phương trong thành chủ phủ không có bất cứ động tĩnh gì, cái kia ám lang thành chủ lại là mở miệng nói. Nếu là nguyện ý thần phục cùng ta, hôm nay ta có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, dự định phản kháng lời nói, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Nếu là ngươi có cái này năng lực, vậy liền tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ cái này trong thành chủ phủ, đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, sau đó chính là một đạo hắc sắc quang mang, phóng lên tận trời, nhìn kỹ, mới có thể nhìn thấy hào quang màu đen này bên trong, lại là một bóng người. HTTPS, choang kia tôi, nét, đây cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, cầm trong tay một thanh linh kiếm, một kiếm liền là hướng về phía ám lang thành chủ chém giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, tự nhiên chính là thiên sát thành chủ. Tại cái này thiên sát thành chủ xuất thủ một khắc, đám người trước tiên ngửi được, chính là một cỗ mùi máu tươi. Cái này máu tanh vị chính là tới từ thiên sát thành chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra thiên sát thành chủ, xác thực là bị trọng thương. Ám lang thành chủ thực lực, vốn là muốn ép qua thiên sát thành chủ một đầu. Hiện tại cái này thiên sát thành chủ, còn thụ trọng thương như thế, chỉ sợ là sắp xong rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này mùi máu tươi, đã là đại biểu cái này thiên sát thành chủ thương thế, đã là đến một loại hắn đều không thể áp chế trình độ. Cái này ám lang thành chủ, xem ra cũng là bắt lấy cái này cơ hội, mới sẽ đối với thiên sát thành chủ động tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải lời nói, dù cho là ám lang thành chủ kế thừa lang tộc yêu thần huyết mạch, thực lực muốn ép qua cái này thiên sát thành chủ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, cùng một vị khác cao giai tiên đế giao thủ. Cao giai tiên đế ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt, liền có thể phát sinh biến hóa, phát sinh nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi không quản là cái này ám lang thành chủ, vẫn là thiên sát thành chủ, nhưng đều không phải là tiên đế, mà là thiên tôn. Bọn hắn không có cái này tiên đế bản thể thế giới loại kia bất tử chi thân, một khi là bị chém giết, chính là thật bỏ mình. Ám lang thành chủ lần này xuất thủ, cũng là trong lòng đã làm hoàn toàn chuẩn bị, đối mặt cái này thiên sát thành chủ trùng thiên một kiếm, ám lang thành chủ sớm có phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ sau lưng của hắn đầu sói bên trong, phát ra rít lên một tiếng, hắc ám chi lực tại cái này ám lang thành chủ trước mặt ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn tấm chắn trung tâm, vẫn tồn tại một cái đầu sói tiêu chí. Cái kia thiên sát thành chủ phóng lên tận trời, chém giết đen kịt kiếm quang, chém giết tại cái này một tòa thật lớn trên tấm chắn, bị hoàn toàn ngăn cản được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả hai thực lực, không tại một cái phương diện lên. Nhìn thấy trong chớp nhoáng này giao thủ, Sở Phong Miên chính là liền đã đoán được, hiện tại ám lang thành chủ cùng thiên sát thành chủ thực lực, đã là không tại một cái phương diện lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ám lang thành chủ thực lực vốn là muốn tại hắn thiên sát thành chủ phía trên. Huống chi thiên sát thành chủ thương thế trên người, làm hắn liền ngay cả phát huy ra bảy thành thực lực đều khó mà làm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tăng thêm ám lang thành chủ lần này xuất thủ, cũng là đã sớm chuẩn bị, sớm làm xong phòng bị. Cái này thiên sát thành chủ, cho dù là liều chết phản kích, chỉ sợ cũng tốn công vô ích. Xem ra cuộc chiến đấu này, rất nhanh liền sẽ giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đấu kết thúc càng nhanh, đối Sở Phong Miên mà nói, hắn liền có thể sớm hơn rời đi cái này thiên sát thành. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá coi như Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ám kiếm thiên tôn một khắc, cái này ám kiếm thiên tôn trong ánh mắt lại là lộ ra một chút sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Ám Lang thành chủ. Nhìn, tựa hồ là tùy thời dự định xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cùng Ám Lang thành chủ có thù, vẫn là cùng cái này Thiên Sát thành chủ có cũ. Sở Phong Miên có chút hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Ám Kiếm Thiên Tôn, hiện ra tức giận như thế thái độ. Ám Kiếm Thiên Tôn tính cách, từ trước đến nay xem như bình thản, rất ít tức giận. Thiên Sát thành chủ, là ta đã từng một vị bạn cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ám Kiếm Thiên Tôn nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là không chút nào giấu giếm, nói thẳng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.